vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 1080 dựa miệng liền thu phục. Đại gia duy trì loại tình huống này cũng không phải một hai ngày. Có nhất định ăn ý, dễ dàng cũng sẽ không đi qua giới hạn, nhưng Bùi Vị Ương đột nhiên dò ra linh thức. Lấy nàng thập cấp đại viên mãn trần nhà thực lực, khẳng định ngang ngược đánh vỡ hiện tại sử dụng cân bằng, tất nhiên sẽ thương đến vì thú triều hổ. Giá hộ tống thập cấp tôn giả, trước không nói thập cấp tôn giả sau lưng chỗ dựa đều có này đó. Chính là Bùi Vị Ương hỏng rồi thập cấp tôn giả duy trì cục diện. Làm tiền tuyến tu sĩ tử thương thảm trọng, những người này sau lưng thiên ti vạn lũ quan hệ cũng làm nàng, làm tôn chủ phủ nhận không nổi, cho nên, nói đến nói đi, Bùi Vị Ương là không thể dễ dàng vận dụng thần thức, một khi vận dụng, khả năng sẽ dẫn phát một loạt nghiêm trọng hậu quả, Bùi Vị Ương cứng lại rồi. Trào ra một loại vạn niệm câu hôi cảm giác, tương đương nàng tới rồi tiền tuyến, cũng chỉ có thể dùng đôi mắt tìm kiếm. Thánh tuyền lớn như vậy, phòng ngự thị trấn hơn 800, nàng muốn tìm được khi nào đi? Huống chi, này cũng không thể bảo đảm Tần Tiêu Dật không có rời đi thánh tuyền, thú triều thời kỳ. Nơi dừng chân cùng nơi dừng chân chi gian truyền tống trận sử dụng suất đã hàng đến thấp nhất. Nhưng cũng không có hạn chế cái gì, Tần Tiêu Dật quyết tâm phải rời khỏi. Này cũng không khó, thậm chí đều sẽ không khiến cho người khác chú ý, nguyên bản cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy nhất. Thất trấn ra một nhân vật, nàng trong lòng phiền muộn, tùy ý lại đây nhìn một cái, chỉ do thử thời vận, kết quả, hạn chế như thế nhiều, nàng liền nhất thất trấn cũng vô pháp điều tra rõ ràng. Kim Nghị còn ở lại nhải hội báo công tác. Từ nhân viên phân phối, đến đan phù khí trận cung ứng, lại đến đan sư y giả an bài, giống như có rất nhiều có thể nói. Không dứt, Bùi Vị Ương vốn dĩ liền không cao hứng. Nghe nhiều càng thêm cảm thấy đầu óc ong ong, hồ nháo chấn động, thân thể nghiêm trọng không khỏe, thật đương nàng là tới nghe công tác hội báo. Bùi Vị Ương đỡ chán, thời gian dài không tiếp xúc những việc này, nàng nội tâm có rất lớn bài xích cảm, căn bản nghe không vào. Hận không thể dùng khóa ngôn thuật đem Kim Nghị miệng cấp phong lên, liền ở nàng không thể nhịn được. Nữa, sắp bùng nổ thời điểm, Kim Nghị dẫm lên điểm ngừng, sau đó móc ra một ly trà tới, tấn tấn tấn giải khát, Bùi Vị Ương lập tức bắt được cơ hội. Xem ra nhất thất trấn bị ngươi quản lý rất khá, bản tôn phi thường vui mừng, như vậy kế tiếp ngươi cứ theo lẽ thường an bài chính là bản tôn ra. Tới tuần tra, lại đi nhìn xem địa phương khác, nói liền đi ra ngoài, Kim Nghị kinh ngạc, tôn chủ đại nhân, ngươi không thấy thấy liễu tôn giả sao? Nhất thất trấn có thể có hiện tại cục diện, nhưng toàn dựa liễu tôn giả a. Nếu là phía trước, Kim Nghị không dám tùy tiện đề, nhưng lúc này, càng đề, Bùi Vị Ương càng sẽ không thấy. Hắn tự nhiên liền phải trang đến giống một chút, quả nhiên. Nghe thấy lời này, Bùi Vị Ương đi được càng nhanh, như thế đại công thần liền dựa ngươi. Thú triều qua đi bản tôn tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Không cần nhiều lời, bản tôn tâm hệ mặt khác chấn. Liền không nhiều lắm để lại, cảm giác dùng đi tương đối chậm, dễ dàng bị lưu lại. Bùi Vị Ương trực tiếp duỗi tay xé mở không gian liền thuấn di biến mất. Bùi Vị Ương trực tiếp tới rồi truyền tống ngoài điện mặt, gấp không chờ nổi tiến vào truyền tống trấn rời đi. Ở truyền tống trận huyền ánh sáng khởi trong nháy mắt, Bùi Vị Ương hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, lỗ tai rốt cuộc thanh tịnh. Đầu óc đều vì này một thanh, nhưng mà, nàng không nghĩ tới, chân chính tra tấn còn chỉ là một cái bắt đầu, vô luận nàng như thế nào ngụy trang. Trang không nghe thấy kêu gọi cũng hào, hoặc là trực tiếp rời đi cũng thế. cũng chưa dùng, ở mỗi cái trấn đều bị nhận ra tới sau. Bùi Vị Ương bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng bắt đầu cảm thấy chính mình lúc ban đầu tìm cái này lý do có phải hay không quá không hảo. Mỗi cái trấn người phụ trách đều như vậy khờ sao? Rốt cuộc là như thế nào tuyển ra tới? Nhiều tới vài lần, Bùi Vị Ương tự nhiên liền vô tâm tình làm cái gì tuần tra. Căn bản là không cơ hội đi nơi nơi dạo, còn không thể dùng thần thức, kia đi cũng vô dụng, ngược lại dẫn phát một ít vấn đề. Làm người xem nàng ánh mắt dần dần không quá thích hợp, tuy rằng không có cẩn thận hiểu biết. Bùi Vị Ương cũng biết tiếp tục đi xuống đối nàng bất lợi, liền kết thúc tuần tra hành động. Bùi Vị Ương chính mình trở về Tôn chủ phủ, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác tìm Tần Tiêu Dật, lại không có nói cho bất luận kẻ nào nàng đã đình chỉ hành động, đại gia bù đắp nhau. Mới ở 15 phút sau phát hiện Bùi Vị Ương không có tiếp tục xuất hiện tại hạ một cái phòng ngữ. Chấn, một đám người mới đi hỏi Hạ Yến, tới hay không, cũng nói một tiếng a. Hạ Yến làm người đi xác nhận một chút Bùi Vị Ương đã trở lại Tôn chủ phủ, mới đưa tin tức tràn ra đi, đại gia mới cắt một tiếng. Các làm các đi, Liễu Vân thu được Kim Nghị kế tiếp hội báo. Nghẹn họng nhìn chân chối, đây là Tôn chủ sao? Một cái nơi dừng chân một tay, chẳng lẽ không phải Hạ Yến dưỡng ra tới em bé to xác? Bất quá, đối Kim Nghị năng lực, Liễu Vân là so với ngón tay cái khích lệ, Kim Nghị khai một cái hảo đầu, làm một cái hảo tấm gương, mặt khác nơi dừng chân lại sẽ chép bài tập, lần này còn sao rất khá. Bùi Vị Ương hành quân lặng lẽ sau, không ít người không có biểu hiện cơ hội còn cảm thấy thật đáng tiếc đâu. Liễu Vân cũng không nghĩ tới, Kim Nghị chỉ dựa vào mồm mép thế nhưng liền đem Bùi Vị Ương kích đi rồi. Xem ra, Bùi Vị Ương tới nơi này thật sự chỉ là trùng hợp. Cũng không có cảm thấy Tần Tiêu Dật ở chỗ này. Bằng không, sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Thấy Kim Nghị thở ngắn than dài cảm khái Tôn chủ nguyên lai như vậy. Đơn, xuẩn, Liễu Vân cười khẽ một tiếng. Những lời này ngươi ở trước mặt ta nói cũng liền thôi. Nhưng đừng ở Hạ Yến thiếu chủ ngực giải muối. Hạ Yến tuy rằng sẽ không đem Kim Nghị thế nào, nhưng là chọc đau chân, ngũ tạng lục phủ dễ dàng đau. Liễu Vân móc ra một cái bình sứ, phất tay đưa đến Kim Nghị trong tay. Không nghĩ tới ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến tốt như vậy. Không khen thưởng khen thưởng, ta cũng ngượng ngùng. Kim Nghị tiếp được bình sứ. Không cần không cần. Liễu tôn giả có thể ở nhất thất trấn chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Liễu Vân cười như không cười. Cửu cấp Kim Hà Đan, ngươi không cần nói. Kia, Kim Nghị ra bên ngoài đưa tay lập tức quải trở về. Bảo bối thu vào nhẫn chữ vật. Chuyện không hề dấu vết vừa truyền. Liễu tôn giả lại như vậy một thường. Kim mỗ cũng là chịu chi hổ thẹn. Bất quá, nếu là Liễu tôn giả thưởng, Kim mỗ tất nhiên là không dám cự tuyệt, đa tạ Liễu tôn giả thường, em a. Cửu cấp cứu mạc đan, huy thần linh thạch đều mua không được thứ tốt, hắn muốn ra bên ngoài đẩy liền choáng váng, thu liền thu. Lúc sau hào hào thế tôn giả làm việc nhi là được, Liễu Vân. Cửu cấp đan dược mị lực quả nhiên lợi hại, thập cấp đan dược mặt cũng không dám lộ. Tuyệt đối sẽ khiến cho điên cuồng, từ Liễu Vân tiểu viện ra tới. Kim Nghị bước chân nhẹ nhàng vô cùng, trong lòng Mỹ tư tư, vui sướng đi bận rộn, nhân tiện làm người hào hào chăm sóc Diệp Thiên mấy người. Nhưng đến thế tôn giả bảo vệ tốt, chỉ có thể nói. Thế tôn giả làm việc, so cấp tôn chủ phủ làm việc mạnh hơn nhiều, cửu cấp đan dược a. Hắc hắc hắc. Liễu Vân bật cười, lấy ra một phen ghế nằm, vui vẻ thoải mái ngồi ở đình hóng gió, này thú triều. Không dứt a, thuận tiện đem tin tức báo cho Tần Tiêu Dật, làm hắn cũng có thể yên tâm sát hoang thú. Nhiều sát điểm, miễn cho có lo lắng, dễ dàng ra ngoài ý muốn, nam chủ ra ngoài ý muốn, nữ chủ liền rất dễ dàng xuất hiện. Nàng muốn tận khả năng ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, làm nữ chủ chính mình đau đầu đi thôi. Hết chương.